Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, trang 158. Xa đoạn loại, đang xem thanh những cái đó quái vật nháy mắt, lục ngữ nông thân thể ký ức khiến cho nàng tức khắc bày ra như giống được nhân ngư giống nhau công. Kích tư thế, vô luận là Intis. Vẫn là màu xanh lơ nhân ngư. Bọn họ ở tuần tra thời điểm đều không có mang cái gì, vũ khí, cùng, phòng cụ. Bởi vì đối với nhân ngư tới nói, không có gì là so với bọn hắn tự thân lợi trào. Đuôi cá, răng nhọn, vảy càng tốt công cụ, ở lục ngữ nông sông tới thời điểm. Màu xanh lơ nhân ngư chính nâng lên trải rộng thật nhỏ vết thương cánh tay. Ở tay không xé rách một con sa đọa loại tứ chi, nhưng luận đơn thể công kích. Trước mắt sa đọa loại cũng không phải màu xanh lơ nhân ngư đối thủ. Nhưng chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều. Vây công dưới, màu xanh lơ nhân ngư mới giống rơi vào linh cẩu đàn sư tử giống nhau bị nguy, Intis. Ở lục ngữ nông chính mình nhìn không thấy góc độ. Châu bạch nhân ngư thiển kim sắc hai mắt theo nàng công kích tư thái bắt đầu biến hóa màu xanh lơ. Nhân ngư công kích khi, hắn con người là giống xà giống nhau dựng thẳng lên, nhưng nàng hai mắt lại giống tràn ra điểm điểm toái quang giống nhau. Ở hắc ám biển sâu trung hơi hơi tỏa sáng, trừ cái này ra. Intis, đuôi cá cùng khuỷu tay bên kéo cánh cũng không có giống màu xanh lơ nhân ngư như vậy chờ. Nên cứng rắn, mà là trở nên càng dài càng rộng lớn, tăng lên tốc độ cùng đối hải lưu nhạy bén cảm giác, có Intis gia nhập. Màu xanh lơ nhân ngư cùng nàng liên thủ xé mở một đạo phong tỏa phòng tuyến. Đem những cái đó sa đọa loại ném ở sau người, hướng bọn họ tới khi phương hướng nhanh chóng bơi đi, theo kích động hải lưu. Màu xanh lơ nhân ngư trên người vết thương ở trong nước biển vượng khai lam màu đỏ máu, đến từ nhân. Ngư máu làm này phụ cận hải vực sinh vật biển sôi nổi chạy trốn. Lại phảng phất đối xa đọa loại có tuyệt hảo lực hấp dẫn. Những cái đó quái vật gắt gao đi theo ở bọn họ phía sau, lệ. Màu xanh lơ nhân ngư một bên quay đầu dùng bén nhọn sóng âm công kích xa đọa loại. Đem chen chúc mà đến xa đọa loại bước lui một cái chớp mắt. Một bên đối lục ngữ nông thúc dục nói. Không thể đem xa đọa loại mang về ti ta thành. Intis, mau dùng ngươi hiến tế chi ca. Lục ngữ nông một bên du một bên trong lòng dùng mình. Hiến tế chi ca. Cái gì hiến tế chi ca? Muốn mệnh, nàng còn không có giải khóa Intis ký ức. Chương 85 nhân ngư rơi xuống nơi. Tam, cho dù là ở như vậy gấp gáp thời điểm, lục ngữ nông vẫn như cũ nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một cái chi tiết giống được nhân ngư nói chính là không thể đem sa đọa loại mang về ti ta thành, hắn trong miệng, ti ta thành, hiển nhiên là chỉ các nhân ngư chính mình sinh hoạt đáy biển thành thị, mà không phải lục thượng kia tòa hải dân nhóm sinh hoạt sương mù dày đặc chi thành, ti ta. Hải dân cùng nhân ngư giữa hai bên liên hệ rất có thể so lục ngữ nông phía trước phỏng đoán giao. Dịch quan hệ càng chặt chẽ, nhưng hiện tại không phải chứng thực hảo thời cơ. Rốt cuộc đối phương còn đang chờ đợi, Intis, hiến tế chi ca, này ngoạn ý nghe tới chính là chỉ có. Riêng thân phận nhân ngư mới có thể sử dụng kỹ năng, lục ngữ nông không xác định đây là sống mái. Nhân ngư giới tính tạo thành sai biệt tựa như vừa mới bọn họ biến hóa công kích hình thái cũng không quá giống nhau, vẫn là nói này thuộc về càng hy hữu một ít sai biệt. Tỉ như hy hữu đến là chỉ có Intis mới có thể sử dụng cá nhân kỹ năng, nếu là người sau khẳng định sẽ thập phần phiền toái, nhưng trước mắt càng quan trọng là như thế nào ứng phó đồng bạn thúc dục ở màu xanh lơ giống được. Nhân ngư hồ nghi phía trước, nguyên bản ở hắn phía sau Intis đột nhiên quay người du hướng về phía đám kia sa đọa loại, giống cái. Nhân ngư vẫn như cũ duy trì công kích hình thái, rộng lớn mà mờ mịt nửa trong suốt kéo cánh bao vây lấy nàng châu bạch đuôi cá cùng khuỷu tay. Cũng chặn hắn đại bộ phận tầm mắt, mà ở như vậy tầm mắt góc chết hà. Lục Ngữ Nông lấy ra nàng từ thượng một cái phó bản đạt được A cấp đặc thù đạo cụ. Ngoặc kép chấm hỏi, cốt sáo, cái này A cấp đạo cụ có thể hiệu lệnh người chết. Thả hiệu lệnh hạn mức cao nhất căn cứ thổi giả linh tính cùng bị ảnh hưởng giả ý chí mà định. Lấy Lục Ngữ Nông linh tính thuộc tính, cái này đạo cụ cùng nàng phù hợp độ cực cao, nhưng cái này đạo cụ lớn nhất hạn chế cùng tiền đề là người chết. Lục Ngữ Nông ở đánh cuộc. Đánh cuộc nàng vừa mới cùng những cái đó sa đọa loại giao thủ khi đạt được tin tức xâm bạch uốn. Lượn cốt sáo bị nàng thổi. Theo cốt sáo thô giáp mài rũa lỗ thủng. Phát ra liền nhân ngư lỗ tai đều không thể bắt giữ sóng âm. Vô hình sóng âm giống nước gợn văn giống. Nhau tầng tầng khuếch tán đi ra ngoài. Mà khoảng cách nhân ngư gần nhất. Tản ra tanh hôi cùng thèm nhỏ dãi tầm mắt sa đọa loại nhóm. Kể hết rơi vào A cấp đặc thù đạo cụ tác dụng phạm vi, ở đệ nhất lũ ý thức tơ nhện cùng sa đọa loại. Liên hệ, cảm nhận được đối phương cũng không rõ ràng kháng cự cảm xúc khi. Lục Ngữ Nông liền minh bạch nàng đánh cuộc chính xác, dị hóa NPC. Bị Tita hải dân, dị hóa trình độ 43%. Đây là nàng cùng sa đọa loại giao thủ khi đạt được hệ thống nhắc nhở, đã biết hải dân là lục địa. Nhân loại nguyên trụ dân, hải dân văn minh đã phát triển trở thành thành bang, có thể chế tác tinh xảo thủ công nghệ phẩm, lại như thế nào sẽ biến thành nhân ngư trong miệng, sa đọa loại. Lục Ngữ Nông chịu đựng trong nước biển tanh hôi quan sát những cái đó bọn quái vật. Phát hiện so với nhân loại, chúng nó càng như là giải phẫu trên đài ếch châu, đầm lầy hư thối thi khu, ngũ quan bẹp sưng vù, thân hình phao đến chướng đại, cũng không như là bình thường trải qua dị hóa quá trình nhân loại. Càng tiếp cận chỉ còn bản năng thủy quỷ, cho nên nàng phán đoán, cốt sáo đối này đó sa đọa loại có thể có hiệu lực, vô số ý thức tơ nhện giống sứa trong suốt xúc tu. Giống nhau. Theo nước gợn, dính hợp với này đó sa đọa loại, chúng nó, tự mình ý thức, đã vô hạn xu gần với chưa khai hóa dã thú. Tuy rằng yêu cầu Lục Ngữ Nông đồng thời khống chế sa đọa loại số lượng rất nhiều. Nhưng này đó, bị Tita hải dân, dị hóa trình độ cũng không tính cao, lấy Lục Ngữ Nông cao tới 80. Điểm linh tính, đủ đủ phát ra không thể bị chúng nó cãi lời, hiệu lệnh. Giống cái nhân ngư tay cầm một cây từ không biết tên tồn tại xương sườn chế tạo xâm bạch cốt sáo. Thiển kim sắc hai mắt tại đây một khắc hiện dị thường lãnh khốc. Hiệu lệnh liên tục đếm ngược 9:59 ở màu xanh lơ giống đực nhân ngư trong mắt. Liền ở Intis một cái xoay người công phu, sở hữu sa đọa loại đột nhiên đều yên lặng xuống dưới. Đình trệ công kích là hiến tế lực lượng phát động sao? Giống đực nhân ngư biểu tình hoang mang. Chính là, vừa mới Intis, cũng không có ngâm sướng hiến tế chi ca. Hết chương.